Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, các nàng là quái vật, 36, kế tiếp vài phút nội, Liêu An An dùng nhanh nhất tốc độ đơn giản nhất nói xong ở Boss trong trí nhớ những cái đó sự. Đồng thời cũng nói ra Lê Ca cùng Boss thân phận thật sự, không khí trầm mặc xuống dưới, liên tiếp mà. Tiếp thu đến đủ để rửa sạch bọn họ tam quan thế giới quan sự thật đánh sâu vào. Mọi người trên mặt đều khó có thể duy trì dĩ vãng bình tĩnh, bọn họ ánh mắt ở hai người chi gian ban. Khoan, sau đó, Diệp Văn Hiên mở miệng hỏi, đây là thật vậy chăng? Lê Ca nói, là thật sự, vậy các ngươi vì cái gì không có nói cho chúng ta biết? Diệp Văn Hiên cảm giác được rất khó lấy tin tưởng. Hắn cảm thấy mọi người đều đã là đồng đội, ở đồng đội chi gian, không nên có lớn như vậy bí mật, có tiểu bí mật là nhân chi thường tình. Nhưng các nàng là cái gì? Các nàng là quái vật, hơn nữa vẫn là cái gọi là tân thế giới kế hoạch mục tiêu. Mà bọn họ nhưng vẫn đều ở gạt đại gia trong lòng đều không quá dễ chịu. Tiện đà quay mặt qua chỗ khác, đệ nhất, lúc này. Lê Ca lại mở miệng, nàng vẫn như cũ là kia phó lãnh đạm bộ dáng. Nói chuyện không nhanh không chậm, ở phía trước, ta cũng không biết cái này kế hoạch, đối với chính mình là quái vật thân phận, cũng là sau lại khôi phục ký ức mới biết được. Đồng dạng, Liêu An An nói những cái đó ký ức, như thế Cẩn Du nói giống nhau, đều là tồn tại nhưng bản nhân đã quên đi sự tình. Cho nên ta cùng Boss đều không tồn tại cố ý giấu giếm cùng tân thế giới tương quan, tuy rằng biểu tình thực đạm, giải thích ngữ tốc cũng rất bình tĩnh, thậm chí căn bản là không có bất luận cái gì cảm xúc ở bên trong. Nhưng chỉ là Lê Ca có thể hướng đại gia giải thích điểm này. Đều đã là nàng sở không bắt bẻ rác đến bất đồng, ngươi chỉ nói tân thế giới. Cùng ngươi cũng không biết quái vật thân phận. Kia nói cách khác, Lăng Kỳ quay đầu nhìn về phía Boss, đúng vậy, ta đã sớm biết ta chính mình quái vật thân phận, Boss cũng đi theo mở miệng nói. Không có nói trước báo cho các ngươi, là ta vấn đề, nhưng ta cũng không hối hận nghe được lời này. Đại gia trong lòng đều bản năng dâng lên không mau, đang muốn hỏi lại khi, Lâm cùng An. Trước tiên nói cũng vô dụng. Các ngươi biết được Boss thân phận thật sự chẳng lẽ có thể làm cái gì? Là cảm thấy hắn có thể giúp các ngươi qua thế giới? Vẫn là lúc ấy là có thể phát giác đã có tân thế giới kế hoạch ở trong tối tự tiến hành. Mọi người tức khắc không có nói, nửa thủy gật gật đầu. Đồng ý nàng quan điểm, nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta nên suy xét sự tình là như thế nào giải quyết chuyện này. Mà không phải chất vấn, bất quá trước đó, còn thỉnh đại gia đem sở hữu bí mật đều thẳng thắn xuất hiện đi, Tần tự ý vị thâm trường mà nhìn về. Phía nửa thủy, trong lòng nghĩ, ngươi nói nhẹ nhàng như vậy, trước hết hẳn là đem sự tình đều nói cho đại gia chính là ngươi đi. Ai biết cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu nhảy ra tới. Liền nghe được nửa thủy nói, ta trước bắt đầu đi, ta đi. Tương đối huyền huyễn một chút, ta là trọng sinh giả, mọi người lại lần nữa bị thật sâu chấn kinh, bọn họ không khỏi nhìn về phía. Nửa thủy, chỉ cảm thấy hôm nay thật là có thể gọi là huyền huyễn, ở bọn họ bên người. Có nhiều như vậy kỳ ảo nhân loại ở, trọng sinh giả cũng có, quái vật cũng có, ta phía trước sống quá một lần, nhưng lần đó ta chết tương đối trễ, cho nên... Vẫn luôn đều không có cảm giác được quá tân thế giới tồn tại. Mà ở trọng sinh lúc sau, ta cùng Tần Tư vừa vặn cùng gặp được tai nạn xe cộ. Liền tới đến nơi đây, nếu là ở ngày thường thời điểm. Những người này nhất định sẽ thấu đi lên sờ sờ hắn đầu óc nhìn xem có hay không nóng lên. Bởi vậy có thể thấy tới, vẫn luôn giấu đến bây giờ lại nói. Xác thật là cái nhất bảo hiểm biện pháp, đại khái là bởi vì trong vòng một ngày hấp thu khiếp sợ đã rất nhiều, bọn họ trừ bỏ mấy cái kính bạo tin tức ở ngoài. Trên mặt đã xuất hiện chết lặng kia còn có hay không mặt khác. Lăng Kỳ đều lười đến phun tào, ai cũng là loại này, đều nói ra đi, Lê Ca môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói, ta, ân, đại khái là ta, mọi người quay đầu, ta hiện tại thân thể này là ta muội muội, lời nói mới nói được. Nơi này, Tô Trường Thanh con người khẽ nhúc nhích, xem như phản ứng lại đây. Khó trách tai nạn xe cộ như vậy nghiêm trọng ngươi đều không có chết. Hơn nữa vụ tai nạn xe cộ kia cũng quá kỳ quái, mọi người vừa nghe. Liền cảm thấy hoang mang lên. Cái gì tai nạn xe cộ? Phía trước cái kia xe buýt đâm nhân sự kiện. Ấn bình thường tình huống tới nói căn bản là sẽ không xuất hiện loại sự tình này cố. Nhưng ngày đó buổi tối theo dõi lại biểu hiện, tài xế đột nhiên ngất đi. Dẫm chân ga trực tiếp đâm bay Lê Ca, sau lại nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đụng vào mặt khác một bên rào chắn, mà trận này tai nạn xe cộ, chết người cũng chỉ có Lê Ca một cái, liền ở đại gia trên mặt hiện ra, người như thế nào biết nhiều. Như vậy, biểu tình sau, Tô Trường Thanh tự giới thiệu nói. Ta là Tô Trường Thanh, ta ở cục cảnh sát công tác, ban đầu trước vị có thể tiếp xúc đến mấy vấn đề này. Nhưng cũng đúng là cái này tai nạn xe cộ làm ta ném trước. Đi vào hiện tại cục cảnh sát, nhận thức hiện tại vị này Lê Ca, mọi người. Ngoặc kép, đây là kiểu gì kỳ diệu duyên phận a? Kỳ diệu đến bọn họ đều nhịn không được hỏi muốn hỏi một chút rốt cuộc có phải hay không trời cao an. Bài, đem bọn họ đều an bài ở cùng nhau, Lê Ca tiếp theo nàng nói. Ta tỉnh lại thời điểm. Xác thật là xuyên đến ta muội muội trên người, về nhà ta sự tình không tốt lắm nhiều lời, nhưng nàng tên cùng ta giống nhau, ta mới vừa xuyên qua đi thời điểm cảm xúc đã chịu nàng lan đến. Cho nên biểu hiện cũng cùng bình thường ta có chút khác biệt. Lúc ấy ta trong cơ thể còn có một con, ân, còn có một con hệ thống hóa thành phì thu, đại gia đã tào nhiều vô khẩu. Nói không ra lời, trọng sinh giả. Quái vật, mang theo hệ thống giả, đều tới, mà bọn họ, nguyên bản còn tự xưng là vì bất đồng với người thường cao thủ. Nhưng hiện tại ở bọn họ phụ trợ dưới, càng thêm có vẻ chính mình nhỏ bé kia sau lại cái kia nhiệm vụ. Chính là ngươi phát đi, Bạch cùng ý nghĩ so rõ ràng một chút, lập tức liền nghĩ tới mặt khác một sự kiện, khi đó làm ơn chúng ta đi tìm Lê Liễu. Lê Ca gật gật đầu, không sai. Kia xác thật là ta, thì ra là thế. Như vậy cái này kế hoạch là vì các ngươi phục vụ nói. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Nhưng Lê Ca lại không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Ký. Hỏi, còn có cuối cùng một người còn chưa nói. Ta tính toán ở cuối cùng thuyết minh, Lăng Ký trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt kháng cự. Nhưng hắn vẫn là nói. Ta manh mối kỳ thật vừa mới có người đã suy đoán tới rồi. Người kia liền ở chúng ta bên trong, lại còn có thay thế chúng ta bên trong một người, đại gia tức khắc đánh lên tinh thần. Bạch cùng hỏi, là ai, nhưng mà Lăng Kỳ lắc đầu. Không biết ý tứ là không rõ ràng lắm, vẫn là nói không thể nói, bình dưa dùng một lần muốn ăn xong nguyên tắc. Mọi người đều bình tĩnh lại. Nhìn về phía Lê Ca đem mới vừa rồi từ phiến sự tình đều cùng đại gia nói một lần, đúng rồi. Còn có một việc, Lê Ca lúc này lại nhìn về phía Đậu Đỏ. Nàng từ đại gia bắt đầu nói manh mối lúc sau liền không có lại ra quá thanh. Mà hiện tại cũng vẫn là thằng tắp đứng ở tại chỗ. Làm ra một bộ nghe được nhập thần bộ dáng. Nhưng Lê Ca biết nàng cũng không có đang nghe, Đậu Đỏ. Về vừa mới giấu giếm thân phận đề tài, người không có lời muốn nói sao? Ngoặc kép, hết chương.